Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 58, hành trình xuyên Ô Long Sơn Mạch. Đã có Tiểu Vũ tự xưng là chuyên gia nhiệm vụ, Cố Phi thoải mái thỉnh giáo một chuyện. Cô có biết sứ mạng SD là nhiệm vụ gì không? Đây là chuỗi nhiệm vụ mà, mỗi lần đều khác nhau, tôi làm sao biết được. Ông thật ngốc mà, ahihi. Tiểu Vũ nói. Cố Phi vô cùng khó chịu, lại bị một cô bé ngốc nói mình ngốc. Trong thiên hạ còn có việc gì oang uổng hơn. Có điều tôi biết nhiệm vụ tên là SD bị bắt, không biết có liên quan gì tới nhiệm vụ này của ông không? Tiểu Vũ nói. Nói nghe một chút. Cố Phi hưng phấn, tò mò hỏi. Dũng sĩ SD đi lang thang, lúc đi ngang qua núi Ô Long bị sơn tặc tập kích, sau đó bị thủ lĩnh sơn tặc tác đổ nhốt, nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài. Tiểu Vũ cứ như đang đọc văn bản. Cô nhận được nhiệm vụ này? Cố Phi nói. Không có, cứ nghe người ta nói, nhưng còn chưa có người nào hoàn thành được, bởi vì bọn họ không biết SD bị nhốt ở đâu. Tiểu Vũ nói. Ở trong phòng tác đồ đó. Cố Phi thốt lên. Sao ông biết? Tiểu Vũ hỏi. Trong cái nhiệm vụ của tôi thì SD chính là người đó, sao tôi lại không biết chứ? Cố Phi nói. À, có tình báo, tôi phải ghi lại. Tiểu Vũ đột nhiên ném bao tải xuống đất, từ trong túi móc ra cuốn sổ ghi chép cùng một cái bút lông vũ. Cố Phi tò mò nhìn xem. Tiểu Vũ đang loay hoay viết lên quyển sổ. SD ở trong phòng của tác đồ. Sặc, phòng của tác đồ là phòng ngủ của hắn hả? Tiểu Ngũ đột nhiên xoay đầu hỏi Cố Phi. Đại khái là vậy. Cố Phi trả lời. Tại sao lại đem SD nhốt vào trong phòng ngủ của mình? Tiểu Vũ bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì đó không thể cho người khác biết? À, có khả năng. Cố Phi nói. Gay à? Tiểu Vũ nói. Có lẽ vậy. Ông cũng cho rằng như vậy hả? Tiểu Vũ hết sức cao hứng. Cố Phi im lặng, lại thấy Tiểu Vũ nghiêm túc ghi thêm phía sau tình báo về SD. Có gian tình với tác đồ. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Tiểu Vũ viết xong, cất giấy bút vào, lại xách bao tải lên. Trong đây chứa cái gì vậy? Cố Phi vỗ vỗ bao tải. Ăn. Tiểu Vũ nói. Ăn. Cố Phi đếch hiểu. Muốn tới Dạ Quang thôn chẳng biết cần bao lâu, tôi sợ trên đường đói bụng, cho nên mang theo ít thức ăn. Tiểu Vũ nói. Trong trò chơi, nếu chơi liền tù tì mười mấy tiếng, chắc chắn sẽ có cảm giác đói. Nhưng cái này là cảm giác chân thật đấy. Mười mấy tiếng không ăn gì, dù có ăn trong trò chơi cũng không giải quyết được cái gì. Đồ ăn trong trò chơi chỉ có tác dụng hồi phục sinh mệnh hoặc thể chất lúc đang trong trạng thái nghỉ ngơi thôi. Nói rộng ra, cho dù có tác dụng cũng không cần phải mang cả một bao tải. Một bao tải thức ăn, Cố Phi đoán chừng có thể dùng để hành quân vài ngày rồi. Hắn cũng không tin Ô Long Động Sơn Mạch cũng dài như dãy Trường Sơn vậy. Không chỉ có đồ ăn đâu, còn có nước nữa. Ông có khát không? Muốn uống không? Tiểu Vũ vừa hỏi Cố Phi xong thì lập tức muốn bỏ bao tải xuống lấy cho hắn. Không cần, không cần. Tôi còn chưa có khát. Cố Phi vội vàng ngăn cô ta lại. Hai người chớp mắt lại đi thêm một đoạn đường nữa. Mấy thứ có thể nói đều moi ra hết. Nói chuyện với Tiểu Vũ cũng khá là rất vất vả. Ví dụ như kể một câu chuyện cười, cũng cần phải cho cô ta 3 phút phản ứng. Trong 3 phút này, Cố Phi cũng đã quên mất chuyện cười của mình. Mà Tiểu Vũ khi kể cho Cố Phi nghe chuyện cười, thì đếch thấy nó mắc cười chỗ nào cả. Ví dụ như, tôi có một người bạn, một ngày nọ đi đụng đầu vào cái cây, ha ha ha ha. Tiểu Vũ cười đến nghiêng cả, ôm bụng. Cố Phi bên cạnh chỉ trưng ra nụ cười giả tạo cho bạn vui. Mặc kệ như thế nào, có bạn đi chung đường cũng đỡ. Nhưng mặc kệ như thế nào, có bạn đi chung đường cũng đỡ phần nào nhàm chán. Bởi vì có người làm chung một chuyện với mình. Cho dù người đó có ngốc đến đâu, có ngu đến cỡ nào, thì đây cũng là một loại an ủi. Hai người cứ một đường kiên trì đi tới, cuối cùng Ô Long Sơn Mạch cũng bị bỏ lại phía sau. Trước mắt hiện ra khung cảnh giống như phía ngoài của Cloud City. Bình nguyên, đất hoang, đồi núi cùng với rừng rậm. Cố Phi nhìn thời gian, xuyên qua Ô Long Sơn Mạch chắc phải mất tận 3 giờ. Đương nhiên cũng không phải chạy nhanh, nếu không phải giữa đường gặp người quen thì hắn đã tức tốc mà chạy băng qua rồi. Hai người họ chỉ đi bộ từ từ thôi. Càng làm cho Cố Phi vui mừng chính là trước mặt đã thấy được tiểu quái rồi. Kế hoạch mà hắn cùng bọn Hàn Gia công tử lập ra là an bài cho Cố Phi chạy tới khu vực ít người, sau đó cứ yên lặng đánh quái 30 tiếng, chờ sau khi trở lại tấm thân trong trắng thì mới trở về được Cloud City. Cứ tưởng trong Ô Long Sơn Mạch sẽ có nhiều tiểu quái, ai biết được trên đường toàn gặp sương mù, mà trong sương mù dày đặc lại có một cô gái chứ. Nhưng có điều cô gái này lại cùng mình xưng gọi huynh đệ, cơ bản chả tìm được một điểm lãng mạn, cho nên trong trường hợp khác, 3 giờ này có thể gây ra rất nhiều loại hình phạm tội. Cố Phi đã sớm ngứa tay, móc đao ra sông lên, chém một cái tiểu quái đi luôn. Với lực công kích của Cố Phi, chưa xuất hiện sát thương pháp thuật kèm theo, tiểu quái lại trực tiếp bị giết, tên này cấp bao nhiêu thì khó nghĩ cũng biết. Không đúng. Cố Phi thì thào tự nói, theo mạch suy nghĩ cơ bản của game online, càng cách thành lớn càng xa thì đó chính là khu luyện tập cấp cao. Mà mình phải dùng tới tận 3 tiếng đồng hồ xuyên qua Ô Long Sơn Mạch lại lạc tới chỗ quái cấp 4-6, thật là thực sự quá buồn mà. Quái ở đây level thấp quá, Cố Phi nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ giống như người không nghe thấy lời nói của Cố Phi, dõi mắt trông về phía xa, trong miệng lẩm bẩm: Dạ Quang Thôn ở chỗ nào? Ông biết không? Tiểu Vũ còn quay đầu hỏi Cố Phi. Để tôi hỏi giúp cô. Cô ta còn không biết địa điểm mục tiêu của mình mà dám tiêu tốn 3 giờ đi qua Ô Long Sơn Mạch. Dũng khí này cũng đủ để Cố Phi bội phục. Giúp cô ta hỏi một chút. Cố Phi mở bảng bạn bè, ngoài chuyên gia tình báo Hữu Ca thì còn có người giữ hơn, Hồng Nhất Tiếu. Có ở đó không? Cho hỏi thăm một chút. Cố Phi nói. Tôi đã tự hạn chế quyền hạn. Hồng Nhất Tiếu nói. Tự động trả lời hả? Cố Phi hỏi. Không phải. Thế sao mỗi lần hỏi đều phải nói câu này thế? Cố Phi nói. Bởi vì ông biết rõ thân phận chân thật của tôi mà. Hồng Nhất Tiếu nói. Đó cũng là do ông tự nói ra mà. Vậy có cần phải giết người diệt khẩu không? Muốn hỏi cái gì, có thể nói thì tôi sẽ nói. Hồng Nhất Tiếu nói. À, muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi. Đường đi tới Dạ Quang Thôn đi làm sao? Cố Phi nói. Hả? Ông tìm được manh mối chuỗi nhiệm vụ kia rồi hả? Hồng Nhất Tiếu nói. Cái gì? Manh mối gì? Cố Phi khó hiểu. Tôi chưa nói gì nha. Hồng Nhất Tiếu giật mình. Dạ Quang Thôn đi như thế nào? Cái này cũng không nói được. Chỗ đó xa lắm. Trước tiên phải đi xuyên qua Ô Long Sơn Mạch đã. Hồng Nhất Tiếu trả lời. Tôi đã đi qua rồi mà. Hả? Đi xa như vậy rồi hả? Thật khổ cho ông nha. Hồng Nhất Tiếu nói. Sau đó đi như thế nào? Sau đó thấy có người thì hỏi một chút, người chơi bên đó sẽ biết ở đâu thôi. Hồng Nhất Tiếu nói. Người chơi? Bên này cũng có người chơi hả? Cố Phi phóng nhãn bốn phía, căn bản không có người. Ông vừa mới ra khỏi sơn mạch hả? Chỗ đó còn cách thành chủ khá xa. Ông đi tiếp tục đi theo hướng phía tây bắc, có thể tới thành Nguyệt Dạ. Tại đây sẽ có người biết Dạ Quang Thôn ở chỗ nào. Hồng Nhất Tiếu nói. Chỗ này cách thành chủ xa như vậy, tại sao quái cấp thấp thế? Cố Phi hỏi. Làm đẹp, mấy con đó chỉ làm cảnh thôi, không ai rảnh mà chạy tới chỗ đó luyện cấp đâu. Hồng Nhất Tiếu nói. Được rồi, cảm ơn ông nha. Cố Phi nói. Không có gì, có điều có một chút tôi cần nhắc nhở ông. Hồng Nhất Tiếu nói. Cái gì? Cố Phi hỏi. Nhiệm vụ truy nã là nhiệm vụ có trên toàn thế giới. Nói cách khác, người ở thành Nguyệt Dạ cũng có thể thấy được tôi dại dột 27149. Chỉ có điều thấy ông là người thuộc về Cloud City, cho nên chắc không ai nhận ra đâu. Nhưng tôi cũng nhắc cho ông chắc chắn, ông nên cẩn thận thì hơn. Hồng Nhất Tiếu nói. Ông nói vậy có tính là phạm quy gì đó không? Cố Phi nói. Cái này tính là phạm quy gì chứ? Chỉ là một người có tìm hiểu về nhiệm vụ truy nã chỉ điểm cho ông một chút thôi. Ông cứ coi tôi là một người chơi nghiêm túc là được rồi. Hồng Nhất Tiếu nói. Vậy cảm ơn. Đợi khi trở về Cloud City, tôi mời ông uống rượu. Cố Phi nói. Không cần khách sáo. Không nói nữa, tôi đi đây. Cố Phi đóng bảng chat. Má, lỡ miệng. Ở Cloud City, Hồng Nhất Tiếu thì thào tự nói. Hắn vẫn luôn chú ý tới Cố Phi. Ngày hôm qua, Thiên Lý Nhất Túy đuổi theo giết Bất Tiếu. Hành động đó khiến hắn rung động. Ngoài ra hắn cũng để ý tới tiến độ chuỗi nhiệm vụ của Cố Phi. Chuỗi nhiệm vụ là một trong những tính năng đặc sắc của thế giới song song, đã lấy đi không ít chất xám của đội ngũ phát triển, là tác phẩm đắc ý của đội Hồng Nhất Tiếu, mà chính bọn họ cứ mỗi khi nghĩ tới chuỗi nhiệm vụ đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Sau khi biết được Cố Phi nhận được một chuỗi nhiệm vụ, Hồng Nhất Tiếu lập tức lục lọi tài liệu của chuỗi nhiệm vụ này, học thuộc lòng toàn bộ tiến độ. Nhưng cái người đã nhận chuỗi nhiệm vụ này lại chả để ý tới, cứ bỏ xó ở đó. Loại cảm giác này giống như làm ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lại không có người thưởng thức, không ai hứng thú. Nhưng điều làm Hồng Nhất Tiếu lo lắng là lúc nãy vừa nghe Cố Phi hỏi đến Dạ Quang Thôn, hắn cứ tưởng Cố Phi đã tìm được manh mối. Thế nhưng mà không phải, làm cho hắn bị hố nặng, đem tin tức dâng cho người ta. Lúc này nhớ lại, làm cho hắn hối hận không thôi, chỉ hy vọng Cố Phi không có chú ý tới. Nhưng Cố Phi sao lại không để ý được. Lúc này hắn vừa đi cùng Tiểu Vũ tới Thành Nguyệt Dạ, vừa ngẫm nghĩ lại lời này. Chương 59, thổ địa ở Thành Nguyệt Dạ. Cố Phi vừa mới hỏi về Dạ Quang Thôn, Hồng Nhất Tiếu lại lập tức nói cái gì tìm được manh mối. Không hề nghi ngờ, chuỗi nhiệm vụ sứ mạng ED này lại có một trọng điểm đột phá ở Dạ Quang Thôn này. Có thể suy đoán, có thể bên trong Dạ Quang Thôn chắc chắn có lưu lại manh mối, hoặc là nơi này SD đã từng đi, cũng có thể hắn là người ở Dạ Quang Thôn không chừng. Loại tình báo này muốn tìm hiểu cũng không khó, chỉ cần chút nữa tới Dạ Quang Thôn tìm NPC nghe ngóng là sẽ có thu hoạch. Cố Phi vừa nghĩ cùng Tiểu Vũ tiếp tục đi, dần dần đã chứng kiến hình ảnh Nguyệt Quang Thành xa xa, so với Cloud City cũng không có gì khác biệt. Tiểu Vũ chỉ vào tòa thành xa xa, ngạc nhiên, thật là một cái thôn thiệt bự nha. Cố Phi dở khóc dở cười, đây không phải Dạ Quang Thôn, đây là Thành Nguyệt Dạ, cũng là chủ thành giống như Cloud City. Dạ Quang Thôn có lẽ ở xung quanh đây, cứ tìm người hỏi thăm là sẽ biết. Cố Phi nhìn xung quanh, lác đác vài người chơi đang đánh quái. Đoán chừng tại đây cũng không phải khu luyện cấp náo nhiệt, cho nên người ở đây khá vắng vẻ. Cố Phi lựa chọn một mục tiêu, dẫn Tiểu Vũ đi tới. Người này xem trang phục có thể đoán là một đạo tặc, di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát xung quanh thảo nguyên. Gặp quái cũng không vội đánh mà vườn quanh, khi thì dừng lại ngồi xuống tìm kiếm cái gì đó. Cố Phi cùng Tiểu Vũ đi tới trước mặt người này lên tiếng gọi. Anh bạn, ông tên gì? Cố Phi chào hỏi. Khang sư phụ. Người nọ nhìn hai người một chút rồi trả lời. Ha ha ha, Khang sư phụ, mì ăn liền nha. Tiểu Vũ cười ha ha. Đối với cô mà nói, loại chuyện cười này dễ tiếp thu hơn. Cái tên hỏa cầu đối với cô tương đối thầm thúy khó hiểu một chút. Trên mặt người nọ có chút không vui hiện lên, hầm hừ nói. Cũng không phải tôi muốn dùng cái tên này. Cố Phi nghe xong, gặp người đồng cảnh ngộ, lập tức cảm thấy thêm vài phần thân thiết. Sau khi ngăn tiếng cười của Tiểu Vũ tiếp tục hỏi. Tụi tôi muốn tới Dạ Quang Thôn, xin hỏi đi đường nào? Khang sư phụ rất kinh ngạc nhìn hai người từ trên xuống dưới, sau đó khẽ giật mình nói. Không dám định được, hai người level cao hơn tôi à, cấp 30? Hai người gật đầu. Cấp 30 không biết đường tới Dạ Quang Thôn. Khang sư phụ khó hiểu. Ông cũng đừng hiểu lầm, tụi tôi không phải người ở Thành Nguyệt Dạ, từ Cloud City kế bên tới đây. Cố Phi chỉ về phía Cloud City giải thích. Con mắt Khang sư phụ lập tức sáng ngời. Cloud City, chủ thành khác, có thể đi tới đây hả? Đi như thế nào? Mất bao lâu? Cứ đi thẳng theo con đường mòn ở Ô Long Sơn Mạch là được. Tụi tôi đi mất khoảng 3 giờ, buồn tẻ chết được. Cố Phi nói. Nè nè nè, tôi hỏi ông. Khang sư phụ kéo Cố Phi đến. Ở bên Cloud City có một loại thực vật màu xanh lá, hoa nở màu phấn hồng hoặc đỏ, lá cây hình dạng to bé. Khang sư phụ vừa nói vừa khoa tay múa chân. Không có. Cố Phi lập tức lắc đầu. Nhớ lại kỹ càng đi. Khang sư phụ vẻ mặt chờ mong. Màu xanh lá, hoa màu hồng phấn hoặc đỏ, thực vật như vậy thì có thể thường xuyên bắt gặp, có điều lại có lá to bự thì không có, chưa thấy qua. Cố Phi cũng học bộ dáng của hắn khoa tay múa chân. Khang sư phụ miêu tả cái lá cũng hơi thái quá. Theo Cố Phi nghĩ, cái lá to như vậy cũng cao bằng người. Nói là hoa cỏ cũng không ổn. Dạng đó tính là tiểu thụ rồi. Mà vậy thì mình vẫn chưa thấy qua bao giờ. Đây là thực vật gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. À không có gì, tôi là một dược tề sư, đang tìm kiếm một ít nguyên liệu dược liệu mà thôi. Hai người cũng là dược tề sư hả? Nếu không phải thì có nói mấy người cũng không biết. Khang sư phụ nói. Cố Phi đối với nghề nghiệp sinh hoạt cũng không hiểu rõ cho lắm. Chỉ biết trước mắt đã có đầu bếp, thợ rèn, thợ may, dược tề sư, luyện kim thuật sư, 5 loại lớn. Đầu bếp thì nấu đồ ăn, thợ rèn sản xuất vũ khí, thợ may chế tạo quần áo, dược tề sư nghiên cứu dược phẩm. Còn luyện kim thuật sư thì chế tác loại vũ khí, pháp trượng và vật phẩm trang sức. Nếu có cơ hội sẽ đi qua Cloud City tìm. Hai người tụi tôi cũng không biết rõ, nói cũng không chính xác. Cố Vì nói, Khang Sư Phụ nhẹ gật đầu nhưng trên mặt cũng hơi lo lắng. Xem ra Cloud City cách bên này cũng không xa, có điều bên đó cũng không yên ổn, rất là nguy hiểm. Sao lại nguy hiểm? Cố Vì khó hiểu. Nghe nói mà vương hung ác đệ nhất sát nhân của toàn bộ server là ở Cloud City đấy. Chỉ một ngày đã đạt tới 15 điểm PK. Ở trong nội thành thản nhiên chém một người mất tận 8 cấp độ. Không ai dám ra ngăn cản. Thật là đáng sợ. Khang sư phụ nói. Cố Phi cười khổ. Tiểu Vũ nghe xong lại mất hứng. Ai đổn tào lao thế? Không có biết hắn chém người nào không? Chính là thứ lừa gạt đê tiện xấu xa. Khang sư phụ gật gật đầu. Tôi cũng có nói, nghe nói qua. Ra tay hung ác như thế, chắc hắn bị lừa quá mức đau đớn nên mới như vậy. Cố Phi cảm thấy chóng mặt. Mấy lời đồn này sau khi đi qua Ô Long Sơn Mạch lại biến thành thế này. Mấy thứ tình báo này đều ở trên các diễn đàn, mạng lưu truyền mà. Mọi người đều tám chuyện thống nhất một chỗ, sao lại có chuyện biến tướng như thế? Chỉ có điều trong lúc nhất thời Cố Phi lại quên đi một sự thật. Hiện tại người chơi bởi vì sinh ra ở những chủ thành khác nhau, ở những chỗ khác nhau, có điều quan hệ cũng không vì vậy mà tách ra. Hai đứa bạn cùng vào chơi game, rất ít trường hợp sẽ cùng sinh ra ở chủ thành giống nhau. Nhưng cho dù cách xa 10 cái Ô Long Sơn Mạch cũng không thể ngăn cản được tin tức truyền đi. Nếu so sánh với việc đọc trên mạng, đa phần người chơi sẽ lựa chọn nghe tin tức từ bạn bè của mình rồi. Mà người với người tám chuyện, không lẽ tin tức còn được nguyên vẹn 100%? Đương nhiên, Cố Phi cũng không phải người so đo gì, mà cùng Khang sư phụ này nói chuyện đã nửa ngày. Vấn đề chính là đường tới Dạ Quang Thôn cũng chưa thấy nói gì. Được rồi, tôi cũng đang cần tới đó tìm thảo dược, cho nên có thể dẫn hai người tới đó. Khang sư phụ rộng lượng nói. Vậy cảm ơn nha, Cố Phi nói. Ba người bắt đầu đi. Khang sư phụ đi ở phía trước, thỉnh thoảng khom người xuống nhổ hai cây dược thảo. Dần dần ba người cũng tiến vào khu luyện cấp thông dụng. Người chơi xung quanh càng lúc càng nhiều. Tình huống có vẻ giống nông trường bên Cloud City. Có điều ở những chỗ khác nhau sẽ có những quy tắc khác nhau. Ở nông trường thì theo phong cách chơi sống ngầm, còn bên đây thì họ chơi thẳng mặt luôn, đếch cần biết là ai. Càng đi sâu vào, nhiều lần Cố Phi thấy có người cầm một cây gậy có treo một miếng vải, trên đó có hình vẽ mặt quỷ, sau đó hùng hổ cầm gậy cắm xuống đất, hét lớn. Khu này tụi này bao hết, dám tới thì chịu chết đi. Có thể hô khẩu hiệu này lên cũng là một đám người đông thế mạnh, nhưng như vậy cũng chưa chắc đã an toàn. Có thể lại có một đội hình còn dữ dằn hơn. Thấy bên này có chỗ ngon, liền tới nhổ lá cờ vứt sang một bên, biểu hiện ý đồ. Thế là người hai bên lập tức giằng co. Bởi vì thăng cấp không dễ, cho nên mọi người cũng không muốn quá mức liều mạng. Bình thường đều phái mấy người ra so đấu, nhưng cũng chỉ tới mức thi đấu. Bởi vậy mấy sự kiện đổ máu so với bên nông trường là ít hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trường hợp hai đoàn đội với thực lực tương đương nhau mới dùng tới biện pháp này. Nếu chỉ có một người mà dám tới nhổ cờ, chết rất khó coi đó nha. Cố Phi chú ý tới Khang sư phụ đang dẫn đường phía trước. Từ lúc tiến vào khu luyện cấp này lại có phần rụt rè. Thành thành thật thật mà cúi đầu đi đường. Đối với tiểu cái ở bên trong khu luyện cấp cũng như không nhìn thấy. Chắc hẳn đã quen thuộc với bầu không khí nơi này. Dù sao người ta cũng là thổ dân bên thành Nguyệt Dạ này mà. Cho đến khi bước ra khỏi khu vực này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay người lại, bày ra dáng bộ thổ địa nói với hai người. Trước khi đi quên nhắc nhở, vừa rồi thực sự sợ hai người gây ra chuyện gì. May quá. Cố Phi thắc mắc, nếu như hai đứa tôi chết ở đây, vậy là hồi sinh ở Cloud City hả? Hay là hồi sinh ở thành Nguyệt Dạ? Cái này tôi cũng không biết. Khang sư phụ nói xong chỉ phía trước. Chỗ đó chính là Dạ Quang Thôn đấy. Chân thành cảm ơn. Cố Phi vội vàng nói, hay là qua đó một tí, tôi mời ông uống rượu. Cố Phi đã thấy cửa thôn ở xa xa, mà ngay sau đó là một quán rượu. Không cần, tôi không uống rượu. Khang sư phụ khoát tay. Tôi đi đây, có việc gì cứ tìm tôi. Khi nào trở lại Cloud City thì nói tôi một tiếng. Có thể tôi sẽ cùng hai người đi chung tới đó. Không có vấn đề. Hai bên thêm bạn bè. Khang sư phụ lại chui vào rừng cây tiếp tục sự nghiệp hái thuốc. Cố Phi cùng Tiểu Vũ cất bước tiến vào Dạ Quang Thôn. Thôn này giấu mình trong một rừng cây. Ngẩng đầu lên lại không thấy ánh mặt trời. Khu này tràn ngập không khí quỷ dị,